Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, bao gồm ngươi. Bởi vì hứa ra chuyện, Dư Cửu Linh đối với Đường Thất Địch thêm mấy phần sợ. Là thấy Đường Thất Địch gương mặt đó cũng đã bắt đầu chột dạ như vậy sợ. Theo lý thuyết, Trang Vô Địch cũng là một người tàn nhẫn. Nhưng mà Dư Cửu Linh cảm giác được mình một chút cũng không sợ Trang Vô Địch. Còn cảm thấy lão Trang vậy khó hiểu tính cách có chút đáng yêu. Nhưng mà Đường Thất Địch như vậy bình tĩnh. Để cho hắn chỉ muốn cách người này xa một chút. Xa Mã Hành, Lý Sất nhìn Đường Thất Địch ăn tiếp một chậu lớn mì sợi. Còn bao gồm một chén chưng thịt, một bàn giấm xem cải trắng, một bàn nấm hương thịt phiến. Đường Thất Địch đêm qua bên trong sau khi trở lại liền nói mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Sau đó một hơi ngủ thẳng tới ngày thứ hai buổi chiều mới dậy. Sau khi rời giường nói mình đói, Lý Sất sẽ để cho người cho hắn chuẩn bị cơm món. Mì sợi một chậu, cầm một chén chưng thịt trực tiếp rót vào mì sợi bên trong khuấy đều mấy cái liền bắt đầu ăn. Có thể là cảm thấy không thái quá ghiền. Lại đem ngoài ra hai bàn món ngược lại cũng vào trong chậu. Lối ăn này, để cho Dư Cửu Linh cảm thấy là đối với thức ăn khinh nhờn. Lượng cơm đi, vậy cứ như vậy, so với Lý Sất mà nói còn kém chút. Cho nên ngược lại không còn như để cho người giật mình. Lối ăn này sẽ để cho người cảm thấy có như vậy ném một cái ném xù xì. Đường Thất Địch sau khi ăn xong lau miệng. Nhìn về phía Lý Sất nói, ta giết 37 người, bao gồm Hứa Thanh Lân. Lý Sất gật đầu một cái, ta biết, Đường Thất Địch ư một tiếng, đứng dậy, ta có chuyện gì làm? Lý Sất trả lời, tạm thời vậy không có chuyện gì có thể làm. Người trước Đường Thất Địch, vậy ta lại đi ngủ một hồi. Dư Cửu Linh miệng đều kinh ngạc nới rộng ra, cái này đêm qua bên trong trở về bắt đầu ngủ. Coi như đã ngủ mới có thể có 9 giờ cỡ đó. Lại còn phải ngủ. Dư Cửu Linh hỏi. Cái đó Đường. Đường anh hùng. Ngươi ngủ lâu như vậy. Nếu không hoạt động một chút. Đường Thất Địch quay đầu nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh theo bản năng đi về sau rụt một cái. Đường Thất Địch lắc đầu. Không muốn sống động. Buồn ngủ. Sau đó lại trở về nhà đi ngủ. Trang Vô Địch nhìn xem vậy trên bàn ăn chậu liền chén tịnh tình cảnh. Gật đầu một cái, ta thích hắn, Dư Cửu Linh, có thể là ngươi thất lạc nhiều năm huynh đệ ruột. Trang Vô Địch một chân đạp ở Dư Cửu Linh trên. Mông, Dư Cửu Linh xoa cái mông tránh đi sang một bên. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi, ta tổng cảm thấy bây giờ không phải là lúc ngủ. Chẳng lẽ không phải nói mình một chút tại sao tới? Sau khi đến dự định làm gì, Lý Sất không lên tiếng. Trang Vô Địch nói, không cần phải, hắn đứng dậy hướng tiểu diễn võ trường bên kia đi. Hắn phần lớn không có chuyện gì thời điểm cũng sẽ luyện công. Hắn nói không cần phải, là bởi vì là Đường Thất Địch tới chuyện thứ nhất chính là giúp Lý Sất trừ liền hứa ra những cái. Kia gieo họa, rất đủ huynh đệ, hắn là sơn phỉ xuất thân. Chưa thấy được giết những người đó có gì không đúng. Dư Cửu Linh không giống nhau. Dư Cửu Linh là điếm tiểu nhị xuất thân. Coi như miệng hắn lại thối. Kêu thêm người phiền. Nhưng mà chỉ uống rượu trưởng quỹ một mực dạy dỗ hắn chính là tận lực đừng gây chuyện. Cho nên hắn trong xương thật ra thì vẫn là có như vậy một ít sợ chuyện. Dư Cửu Linh hỏi. Tổng được làm những gì đi? Lý Sất nói. Luyện công. Hắn nhìn về phía xa xa Lưu Vân trận đồ. Đó là từ tiểu viện của hắn rời tới. Dẫu sao hiện tại hắn phần lớn thời gian cũng ở tại Sa Mã Hành. Ở trong tiểu viện bên trong luyện công vậy ảnh hưởng mẹ nuôi nghỉ ngơi. Cái này một bộ trận đồ đúng là rất chật vật khiêu chiến. Lý Sất dùng lâu như vậy cũng không có thể cầm cái này Lưu Vân trận đồ nơi có biến hóa cũng qua. Cửa thành công, xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái gì cũng không làm. Cái này làm cho Dư Cửu Linh cảm thấy hơn nữa không tưởng tượng nổi. Ngủ ngủ, luyện công, đều là những người gì? Lý Sất đi mấy bước sau quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Nếu không ngươi vậy đi ngủ một hồi. Tối nay chúng ta còn phải đi làm ăn. Làm ăn chính là đi võ bị quân trong kho hàng đi bên ngoài lấy. Đồ, Dư Cửu Linh nói, lại không thể nghỉ một ngày. Ngươi cái này thì cùng hao người ta tóc tựa như, còn có thể trước một người hao, Lý Sất nói. Bây giờ Ký Châu, chỗ sơ hở đầy rẫy, chúng ta có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Tương lai những thứ này đều là có thể bảo vệ tánh mạng dùng. Dư Cửu Linh thở dài, lòng nói nếu không hay là đi ngủ một hồi tốt lắm. Hắn vừa mới chuyển thân muốn về ngủ, thấy Đường Thất Địch từ trong nhà lại đi ra, Trực Lăng Lăng đứng ở cửa, cầm hắn sợ hết hồn. Đó là cái gì? Đường Thất Địch chỉ Lý Sất đang xông Lưu Vân trận đồ. Dư Cửu Linh nói, vậy kêu là Lưu Vân trận đồ. Là, hắn còn chưa nói hết, Đường Thất Địch đã hướng Lý Sất bên kia đi qua, vừa đi vừa nói đánh, nhìn như thật giống như có chút ý tứ. Dư Cửu Linh nhất thời hứng thú, cái này Lưu Vân trận đồ Lý Sất người như vậy đều không thể tùy tùy tiện tiện qua cửa thành công. Đường Thất Địch nhìn như vậy muốn thử một chút, cái này một bộ vô địch thiên hạ điếu dạng tử, thật không có chính xác có thể một lần liền xông qua. Nói như vậy há chẳng phải là lộ vẻ được Lý Sất so Đường Thất Địch còn kém xa. Dư Cửu Linh lập tức liền đi theo lên. Lý Sất quay đầu thấy Đường Thất Địch tới đây, cười một tiếng hỏi, muốn thử một chút. Đường Thất Địch hỏi, làm sao thí? Lý Sất nhìn về phía Lưu Vân trận đồ một bên trấn giữ sư phụ nói, đó là sư phụ ta Trường Mi đạo trưởng, trận đồ do hắn khống chế. Ngươi sau khi đi vào, bên trong mộc nhân liền sẽ đối với ngươi công kích. Trận đồ này rèn luyện là nhanh trí phản ứng và tốc độ xuất thủ. Ta thử một chút. Đường Thất Địch đi tới trận đồ bên cạnh, hắn hướng Trường Mi đạo nhân ôm quyền. Trường Mi đạo nhân cũng cảm thấy có chút khẩn trương, học trò mình như thế nhiều lần đều không có thể xông qua. Cái này Đường Thất Địch nhìn như quả thật rất lợi hại. Người ta nếu là một lần liền xông qua được nói, vậy thì ra vẻ mình học trò xa không bằng người ta. Trường Mi đạo nhân chưa thấy được Lý Sất thất bại cho Đường Thất Địch, khá vậy khẩn trương. Đường Thất Địch như vậy tự tin khí chất, quả thật làm cho người có chút hoảng. Hắn thật giống như đang đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm đều sẽ không cảm thấy khó giải quyết. Lớn hơn nữa cửa ải khó, hắn chỉ cần nghĩ tới, liền nhất định có thể đi qua. Loại tự tin này, thật ra thì có một phần là vì cái này sắp xỉ 2 năm tới Đường Thất Địch ở trên thảo nguyên chinh chiến, không ngừng đi khiêu chiến, sau đó không ngừng khiêu chiến thành công. Đây quả thật là sẽ cho người càng ngày càng tự tin. Đường Thất Địch hướng Trường Mi đạo nhân ôm quyền sau đó, bước đi vào Lưu Vân trận đồ bên trong. Trường Mi đạo nhân vậy đánh 120% tinh thần. Hắn chẳng muốn liền trực tiếp cầm trận đồ độ khó điều chỉnh đến cao nhất, muốn cùng Đâu Nhi ban đầu liền khiêu chiến trình độ như nhau. Chỉ có như vậy, mới có thể nhìn ra người ta so Đâu Nhi mạnh nhiều ít. Đường Thất Địch tựa hồ cũng cảm thấy được cái này Lưu Vân trận đồ thật không tốt đối phó, cho nên nghiêm túc, bước về phía trước, dưới chân bằng gỗ cối xay tựa như đồ bắt đầu xoay tròn. Thật giống như đột nhiên đưa ra tới 10 mấy cây mái chèo tựa như quét Đường Thất Địch hạ bàn. Đường Thất Địch lập tức tránh, mới đứng vững, đối diện mộc nhân đã gọi lại. Thế tới cực nhanh, Đường Thất Địch 2 tay đồng thời đưa ra nắm mộc nhân 2 cánh tay. Hắn khóe miệng hơi dương lên, sau đó sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, mộc nhân nơi bụng mở ra. Một cùng côn gỗ thọt ở hắn chỗ yếu hại. Đường Thất Địch lông mày cũng chen chúc chung một chỗ đi. Có thể tưởng tượng được cái này một tí có nhiều ra dự liệu và đau. Dư Cửu Linh xem đến đây, bĩu môi một cái, thích gì cũng không phải. Trường Mi đạo nhân vậy thở phào nhẹ nhõm. Đường Thất Địch che bộ vị yếu hại chậm rãi đi ra, quay đầu nhìn một cái đó mộc nhân, lại nhìn xem Lý Sất. Vật này quả thực để cho người không tưởng được. Lý Sất gật đầu một cái, ta hiểu. Sau nửa giờ, Sa Mã Hành trong sân trong lương đình, Lý Sất đưa cho Đường Thất Địch một bình rượu. Đường Thất Địch nhận lấy, cảm ơn nhìn Lý Sất một mắt. Ngươi là cố ý từ trên thảo nguyên trở về tìm ta? Lý Sất ở Đường Thất Địch đối diện sau khi ngồi xuống hỏi một câu. Ừ, Đường Thất Địch nói, từ Đại Châu nhốt lại sau đó ta liền và phụ thân thương nghị. Trung Nguyên đã rối loạn rất lâu, có thể còn chưa tới loạn nhất thời điểm. Vũ Thân Vương một khi khởi binh, Bắc cảnh bên trong thì có thể thừa dịp cơ hội. Ta chẳng muốn bình thường cả đời, hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Người phàm ở trong loạn thế kiếm sống tích chữ. Ta không cảm giác được mình phàm là người. Ta muốn ở loạn thế bên trong mưu tiền đồ. Lý Sất uống một hớp rượu. Hắn gật đầu một cái. Ta cũng muốn. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Yến Sơn Doanh Lục Mi quân đại đương ra Ngu Triều Tông. Là có thể phụ tá người. Đường Thất Địch khẽ cau mày. Hắn yên lặng một lát sau nói. Vì sao ngươi muốn phụ tá người khác? Chẳng muốn mình đi thành việc lớn. Lý Sất lắc đầu một cái. Không nói gì. Đường Thất Địch đợi một hồi không gặp Lý Sất trả lời. Hắn lại hỏi nói. Ngươi là cảm giác được mình không thể được việc. Ta trước khi tới và phụ thân nói. Ngươi là ta ít có kính nể người. Cùng lứa bên trong. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem người bất kỳ coi ra gì. Ngươi là duy nhất một. Lý Sất cười một tiếng. Hắn đối với Đường Thất Địch nói. Ta có thể không thích hợp mình đi tranh cái gì. Đường Thất Địch cảm thấy có chút giật mình. Hắn trước khi tới nghĩ là Lý Sất tất nhiên có hoành đồ tráng trí. Một cái dám mang mấy trăm người liền giết ra biên ải đi tiếp ứng người hắn. Một cái ở đường huyện lấy mưu trí cứu Ngọc Minh tiên sinh người. Làm sao có thể sẽ không có hoành đồ chi lớn. Đường Thất Địch nói. Lý Sất, ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Như ngươi muốn mưu chuyện. Ta tất sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Lý Sất vẫn lắc đầu một cái. Ta quả thật không có nghĩ qua. Thiên Vương Ngu Triều Tông đợi ta thân hơn. Hắn lời còn chưa nói hết. Đường Thất Địch đứng lên nói. Thôi, không xách cái này. Ta là đi theo ngươi tới. Ngươi muốn làm cái gì ta liền đi theo ngươi làm gì chính là. Ngươi muốn mình đi mưu chuyện. Ta giúp ngươi mưu chuyện. Ngươi muốn đi phụ tá Ngu Triều Tông. Ta giúp ngươi đi phụ tá Ngu Triều Tông. Lý Sất trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Thật ra thì hắn cũng không cảm giác được mình đối với Đường Thất Địch có cái gì trợ giúp. Nhưng mà Đường Thất Địch nhưng cảm thấy thiếu hắn rất lớn ân huệ. Đường Thất Địch nghiêm túc hỏi Lý Sất. Bây giờ nói một chuyện khác mở lúc nào cơm. Lý Sất có chút nhỏ nhẹ mộng. Nhỏ nhẹ trình độ và nhẹ não chấn động kém không nhiều. Hắn cảm giác Đường Thất Địch thật giống như mới ăn rồi một chậu lớn mì sợi tựa như. Chắc là không tới 2 tiếng chuyện lúc trước. Đường Thất Địch gặp hắn diễn cảm mê mang. Gật đầu một cái nói. Xem ra còn chưa tới lúc ăn cơm. Vậy ta đi ngủ. Lúc ăn cơm ngươi nhất định phải kêu ta đứng lên. Nói xong cũng đi. Lý Sất quay đầu nhìn về phía ở trong sân rửa rau Ngô Thầm. Đứng lên nói. Ngô Thầm, chuẩn bị cơm món đi. Ngô Thầm lập tức đáp một tiếng. Được rồi. Đi qua sự kiện kia sau đó. Ngô Thầm không thể về lại thư viện trong phòng ăn làm việc. Lý Sất lo lắng nàng một nhà cũng sẽ bị trả thù. Dù là Đường Thất Địch đã giết không ít người. Có thể Hứa Gia lớn như vậy thế lực. Không thể nào lúc này dừng tay. Lý Sất dĩ nhiên biết Hứa Gia sẽ nhằm vào hắn. Sở dĩ một mực không động. Chính là bởi vì Lý Sất biết mình bây giờ. Vẫn không thể đi động Hứa Thanh Lân. Bất động. Hắn chỉ cần phòng bị Hứa Thanh Lân một nhà. Động mà nói. Chính là muốn phòng bị Hứa Gia nhất tộc. Đường Thất Địch làm chuyện rất trực tiếp. Lý Sất không phải không làm được. Hắn chỉ là băn khoăn quá nhiều. Hắn cần phải băn khoăn người quá nhiều. Ngô Thầm, ai? Trưng bánh bao ăn đi. Bột lên men liền không? Phát, biết ngươi thích ăn bánh bao. Càng thích ăn sủi cào. Sáng sớm ngày mai cho ngươi làm sủi cào ăn. Được rồi. Lý Sất đi tới Ngô Thầm bên người ngồi chồm. Hổm xuống giúp nàng rửa rau. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Thầm ánh mặt trời cười tươi cười xong. Ngô Thầm, đừng sợ. Ngô Thầm ngẩn ra. Lý Sất nói. Ở nơi này, không người có thể hại ngươi. Ta nói. Ngô Thầm dùng sức gật đầu một cái. Ngay vào lúc này Đường Thất Địch lại đi ra. Cầm một tờ giấy đưa cho Lý Sất. Ngươi chẳng muốn mình mưu chuyện vậy không việc gì. Nhưng là tương lai trong vòng mấy năm. Sinh tồn khó khăn. Ta nghĩ tới những thứ này. Ngươi xem có thể hay không chuẩn bị tốt. tối thiểu được ở tương lai trong vòng mấy năm sống sót. Còn phải sống chẳng phải kém. Lý Sất mở ra tờ giấy kia nhìn xem. Phía trên bày ra mấy chuyện. 1. Tích trữ lương thực. 2. Nuôi heo dê, nuôi gà ngỗng, cho dù là thỏ đều được. Càng nhiều càng tốt. 3. Đào cất vào hầm, càng lớn càng tốt. 4. Sau này người ngươi, ta tới huấn luyện. 5. Bao gồm ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.